Nhóc yêu, cho anh xin lỗi. Chương 59, góc truyện audio.com. 2 giờ trưa hôm sau con Hiền tỉnh dậy. Nước mắt nó giàn giụa. Thằng Quân lúc nào cũng ở bên cạnh nó. Thằng Tuấn tất nhiên là lúc ló sau lưng. Hiền em tỉnh rồi hả? Em thấy trong người sao? Anh hai em đâu? Nó với thằng Khôi vừa mới chợp mắt tí. Em xin lỗi các anh. Ngốc quá, mai mốt đừng có làm như vậy nữa nha. Ba mẹ em đã biết tình hình rồi. Họ đang đón chuyến bay sớm nhất để về Việt Nam đó. Tuấn lấp ló sau lưng trỏ mỏ vô tự nhiên chết chi vậy. Quân quay qua và vô mặt nó im coi. Dô duyên quá nha, con Hiền thấy vậy cũng phì cười. Em xin lỗi anh Tuấn, tôi không có cưới cô để đền bù đâu à nha. Quân dậm chân nó, trời ơi. Cái thằng này Hoàng, nắm đầu nó ra ngoài cho anh. Con Hiền giơ tay lên cản lại, không sao. Để ảnh lại đây đi anh. Em hiểu mà em xin lỗi tại em ngu. Anh đừng giận em nha anh Tuấn. Tuấn thập thò nhìn ánh mắt của thằng Quân thăm dò. Nó không dám nói tiếng nào. Thằng Quân thấy thái độ đó cố gắng lắm mới nén được cười. Muốn nói gì nói đi. Tuấn mới nói, em làm vậy. Lỡ có chuyện gì thì em có nghĩ tới anh không? Mất duyên anh luôn thì sao hả? Người đời sẽ nguyền rủa anh là thằng này nó thế này. Nó thế nọ em xin lỗi nhưng mà em biết người yêu của anh rồi. Hai cái miệng đồng thanh la lên. Hả, em nói gì? Tự nhiên thái độ con Hiền bây giờ khác hẳn. Mặt nó tươi hẳn ra. Còn cười nữa chứ em biết người yêu của anh là ai rồi. Em sẽ không buồn nữa đâu. Thằng Tuấn vọt miệng xạo bò sao mà em biết được chứ. Con Hiền làm cho Quân chuyển từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Trái tim trên cắt ai vẽ đẹp lắm. Em, bỗng nhiên con Hiền nắm tay thằng Quân thật chặt. Ai chứ anh Quân thì em coi như anh trai. Em sẵn sàng nhường, Quân đỏ mặt nhìn qua thằng Hoàng. Thằng nhóc Hoàng hiểu ra câu chuyện bỗng cười khúc khích. Quê dễ sợ, thằng Tuấn cốc đầu nó, có gì mà cười. Quân lại gõ đầu thằng Tuấn lại, thằng nhóc này vô duyên quá nha. Không hiểu Hiền nghĩ sao chứ anh là anh ưa nó không vô rồi đó. Không dám nói tôi vậy hả? Không biết có thêm ai khác biết chuyện gì không nữa. Nhưng thấy tâm trạng con Hiền vui vẻ nên tất cả cũng đỡ lo. Trên chiếc xe khách nhỏ đi về thằng Quân cứ buồn rầu đeo giết con Hiền. Cô nàng nằm ở băng ghế cuối thấy thế bèn chọc. Anh Quân làm gì mặt mày bí xị vậy? Anh thấy có lỗi quá Hiền bây giờ thấy sao rồi? Anh tin em đi, khi đứng giữa sự sống và cái chết, em mới nhận ra được nhiều thứ quý giá lắm. Bây giờ em chỉ yêu ba mẹ và anh hai em thôi. Khi về nhà, nhất định em sẽ học hành đàng hoàng lại. Thật không, nghe em nói anh mừng quá. Hiền phụng phịu, nhưng anh phải trả tiền cho em đó nha. Tiền gì, tiền chuyển giao cầu thủ chứ tiền gì anh? Giá chuyển nhượng không thấp đâu à nha. Thì ai thèm trả lại em đó. Thằng đó dô duyên chết mồ. Cho không thì anh còn nghĩ lại. Tuấn nghe thế nóng mũi. Nó nói nhỏ, ông nhớ ông nói ông không thèm đó nha. Hy vọng mấy đứa ngồi băng trước không nghe thấy bí mật động trời đó. Hy vọng thêm rằng sau cơn bão giông trời lại sáng. Cách chương.